Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cùng mình hòa làm một thể. Cuối cùng, mở ra lối riêng, đặt chân trúc cơ, thế gian lại có pháp này. Bỗng dưng, La Trần nghĩ đến Cao Đình Viễn cuối cùng kia lâm thời một kích. Cặp kia lục u hai mắt, Cao Đình Viễn đan điền bị phá dựa theo thông thường đường đi. Mặc dù có trúc cơ đan, cũng không có thể đột phá trúc cơ. Cái này từ hắn mua nhiều như vậy bổ dưỡng kinh mạch, tu bổ đan điền linh dược, lại như cũ lưu lại hơn phân nửa, liền có thể thấy được chút ít. Hẳn là, hắn trong tuyệt vọng, cũng đi lên con đường này. Nói cách khác, hắn có bộ này hồn đạo trúc cơ pháp môn. La Trần một cái giật mình, nhanh chóng tại kia một đống thư tịch bên trong tìm kiếm. Là, Cao Đình Viễn đề cập tới, hắn từng cùng người cộng tham một cái bí cảnh, trong đó cũng có Lý Tử Hùng, Trần Kiêu đám người tham dự, liền ngay cả phá hồn đinh, cũng là từ bên trong lấy được, dựa theo cổ nguyệt tiểu truyện bên trong ghi chép, luyện hồn tán nhân cổ nguyệt tai kiếp xây kiếp sống bên trong. Phát hiện nhiều lần không sai chỗ tu hành, nếu như cuối cùng vẫn lạc tọa hóa, chắc hẳn cũng là tại kia mấy nơi, Cao Đình Viễn tìm tới cửa, thu hoạch được tương ứng di sản, cũng là chuyện đương nhiên. Phúc Hải giao ma công, không phải bản này, Ngọc Đỉnh bảy tông lục, chỉ là một bản cùng sáu vực phong tình ghi chép không sai biệt lắm du ký kiến thức. Linh thức sơ giải, giống như có điểm giống. La Trần lật vài tờ, lại phát hiện nội dung phía trên, tối nghĩa kiệt ngạo, không biết nên như thế nào lý giải, đây không phải thuộc về luyện khí kỳ cấp độ thư tịch. Hẳn là trúc cơ về sau, linh thức ngoại phóng, mới có thể lấy học tập sử dụng thư tịch. Chương 183, luyện hồn tán nhân, hồn đạo trúc cơ, một đầu chưa hề tưởng tượng qua đường. La Trần tiếp tục tìm kiếm, không thể không nói, Cao Đình Viễn vị này đại giang bang đã từng nhân vật số 2. Gia tài vẫn là cực kỳ phong phú, không có thể hiện tại linh thạch tiền tiết kiệm bên trên, mà là thể hiện tại rất nhiều tàng thư bên trên. La Trần liền từ bên trong, phát hiện mấy bản, thích hợp luyện khí kỳ học tập bậc một pháp thuật, mà lại phần lớn cùng thủy hệ có quan hệ, làm hoàn chỉnh đọc qua một lần về sau. La Trần chau mày, không có sao, chẳng lẽ là hủy ở chiến đấu bên trong, hay là hắn căn bản cũng không có mang theo đi ra ngoài. Đêm qua Tà Nguyệt Cốc trận chiến kia, song phương được cho át chủ bài ra hết, La Trần mặc dù còn có cực phẩm pháp khí cùng đại viên mãn hỏa cầu thuật không có thi triển, nhưng hắn nổ tung hơn vạn mã não phế châu, uy lực tuyệt không thấp hơn hai người, thậm chí từ một ít góc độ đi lên nói, vẫn còn thắng chi, kia là hắn đoạn thời gian trước, vì chạy trốn, cố ý mới thiết tưởng một cái át chủ bài sát chiêu. Mã não phế châu uy lực thực quá thấp, nhưng là số lượng bày ở chỗ ấy, bất kỳ vật gì, chỉ cần về số lượng tới, liền có thể hình thành trình độ nhất định chất biến. Vì thế La Trần đoạn thời gian trước cũng không có việc gì. Ngay tại gia công mã não phế châu, hắn hết thảy chuẩn bị một vạn viên mã não phế châu. Sau cùng chiến quả cũng cực kỳ nổi bật, nhất cử oanh sát bảy vị luyện khí hậu kỳ, liền ngay cả Cao Đình Viễn cũng tại trong đó trọng thương. Loại kia uy lực dưới vụ nổ, Cao Đình Viễn có thể còn sống xuống tới, nhất định thủ đoạn ra hết. Cái này từ Cao Đình Viễn trong túi chữ vật, tìm không ra mấy món pháp khí, liền có thể thấy được chút ít, là kia hai cây đoản kích, còn là hắn trên người pháp y, hoặc là kia viên cuối cùng vỡ tan phòng ngự pháp châu. Minh Tư khổ tưởng một phen về sau, La Trần không khỏi tiếc nuối vô cùng, mình đây là bỏ lỡ một cái mở ra lối riêng trúc cơ pháp môn a. Lắc đầu, La Trần liền chuẩn bị đem những vật này bỏ vào mình cái kia tam phương túi chữ vật bên trong. Ngay tại tay hắn sờ đến một cái đen tui hắc mộc bài thời điểm, bỗng nhiên tâm tư khẽ động, lấp lóe linh quang hai mắt rơi ở bên trên. La Trần, đây là tịch thu được tất cả chiến lợi phẩm, ngươi xem qua một chút. La Trần nghe được rất rõ ràng nuốt nước bọt âm thanh. Hắn nhìn xem Mộ Dung Thanh Liên, phát hiện đối phương hai mắt đỏ bừng, giao phó sổ sách thời điểm, tay đều đang rung động. La Trần không hiểu, thuận tay tiếp nhận sổ sách, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, cái thứ nhất con số, liền để hắn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, 27.000 khối hạ phẩm linh thạch, 98 khối trung phẩm linh thạch. Ngẩng đầu, La Trần nhịn không được hỏi, phải chăng thống kê sai lầm? Mộ Dung Thanh Liên chậm rãi lắc đầu, tuyệt không có lỗi, chúng ta thống kê trọn vẹn 3 lần. Tại La Trần rung động bên trong, nàng tiếp tục nói, có khổng lồ như vậy một món linh thạch, kỳ thật rất bình thường, rốt cuộc đêm qua hai chúng ta mới cộng lại chết hơn 130 người. Trong đó chỉ là luyện khí hậu kỳ, liền có 30 người, mặt khác, khoản này linh thạch bên trong, có 3.000 khối linh thạch xuất từ Lam Thiên Vân túi chữ vật. Đoàn Phong chủ động giao lên, cụ thể phân chia như thế nào, còn phải nhìn ngươi. La Trần thần sắc hoảng hốt, khổng lồ như thế một món linh thạch, hắn cuộc đời không thấy. Trên thực tế, liên quan đến qua vạn linh thạch giao dịch bên trong, hắn cũng chỉ trải qua 3 lần. Một lần là Ngọc Đỉnh kiếm các tổ chức đấu giá hội bên trên. Mặt khác hai lần, đều cùng hắn luyện chế Ngọc Tủy Đan có quan hệ, nhưng lúc đó Ngọc Tủy Đan, vẫn chỉ là đan dược, hắn cũng không có nhìn thấy chân chính ích lợi. Cuối cùng tới tay, cũng nhiều là 1-2 ngàn chia hoa hồng mà thôi, Mà bây giờ, hắn trở thành điểm thịt người. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, pháp khí, phù triện, đan dược, dược liệu, công pháp cùng các loại kỳ quái đồ chơi nhỏ. Còn có rất nhiều. La Trần, ngươi nhìn kỹ một chút, đằng sau làm sao chia, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Mộ Dung Thanh Liên sau khi nói xong, quanh mình yên tĩnh trở lại. Trên thực tế, đây là một chuyện rất kỳ quái. Bình thường mà nói, chiến đấu bên trong chiến lợi phẩm đều nên thuộc về tu sĩ chính mình. Vì thế, sẽ rất ít nhìn thấy loại này một đống lớn chiến lợi phẩm chen tại cùng nhau rầm rộ. Nhưng đêm trước trận chiến kia, lượng lớn luyện khí hậu kỳ tu sĩ chiến tử, sơ kỳ tu sĩ cũng là 10 không còn một, chỉ có một số nhỏ kinh nghiệm lão đạo luyện khí trung kỳ tu sĩ mượn nhờ địa lợi sống tiếp được. Vì thế, chiến đấu sau cùng chủ lực liền là La Trần bọn hắn cả đám, trong đó Tư Không Thọ sắp chết rồi, Viên Bà Bà ngoại trừ Mẫn Long Vũ bên ngoài không có tiếp xúc qua đánh nữa đấu. Đằng sau toàn bộ chiến trường đều tại La Trần cùng Đoàn Phong chủ đạo phía dưới tiến hành. Làm sau khi chiến đấu kết thúc, có quá đánh nữa lợi phẩm thuộc về hai người, bởi vậy làm sao phân phối liền thành vấn đề. Lại đúng lúc gặp La Trần cùng Miêu Văn nhập đan đường mật đàm. Cuối cùng tại Đoàn Phong cùng Mộ Dung Thanh Liên cùng Chu Nguyên Lễ thương lượng về sau, liền đem rất nhiều chiến lợi phẩm thu thập lại, cuối cùng giao cho La Trần định đoạt. Rốt cuộc trên danh nghĩa, nơi này người chủ trì liền là La Trần cùng Mộ Dung Thanh Liên hai vị đường chủ. La Trần đọc nhanh như gió quét xuống đi, dù là có trước đó 3.000.000 linh thạch khoản này khoản tiền lớn rung động, còn lại tư nguyên như cũ để hắn miệng đắng lưỡi khô. Đây là khổng lồ cỡ nào một bút chiến lợi phẩm, nếu như tất cả đều tương đương thành linh thạch, tăng thêm trước đó, cơ hồ đã muốn qua 10 vạn, giết người đoạt bảo, quả nhiên là tu tiên giới đến tiền nhanh nhất một môn sinh ý a. Cái gì luyện đan sư, đúc khí sư, sao có thể trong một đêm sáng tạo to lớn như vậy tài phú? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy đương nhiên, đan đường cùng dược đường người chết trận còn dễ nói, đại bộ phận cũng không tính là kẻ có tiền, cũng liền kia 10 cái chết mất luyện khí hậu kỳ, thêm Tư Không Thọ giáp tương đối giàu có, chủ yếu đầu to, còn là tới từ đại giang bang một nhóm kia tu sĩ. Lấy luyện khí trung kỳ làm chủ, luyện khí hậu kỳ làm phụ, ngũ đại luyện khí 9 tầng cầm đầu, cái này không thể nghi ngờ xem như đại giang bang một cỗ tinh anh lực lượng. Trong đó một nửa hao tổn tại Tà Nguyệt Cốc, dù là có rất nhiều thứ, đều tại trong chiến đấu bị hư hao, nhưng để lại, không có chỗ nào mà không phải là cái này một nửa người. Suốt đời vất vả góp nhặt mà đến, đương nhiên, giá trị thực sự không phải tính như vậy, trong này đáng giá nhất thuộc về pháp khí, nhưng hai tay pháp khí giá cả một mực không cao lắm. Sẽ chiết khấu rất nhiều, nhìn như gần như 10 vạn, nhưng chụp tới mấy vạn lượng nước cũng hoàn toàn có thể. Nếu như ra tay, còn muốn tính thời gian chi phí, cùng có hay không nhiều người như vậy tiếp nhận. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là một món của cải khổng lồ a. Trong thoáng chốc, La Trần ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Dung Thanh Liên kia mệt mỏi dáng vẻ, La Trần đột nhiên bừng tỉnh, hắn dùng sức lắc đầu, "Tẩu tử, ngươi còn tốt đó chứ?" Gặp hắn tại to lớn lợi ích chi dưới, như cũ quan tâm thân thể của mình, Mộ Dung Thanh Liên thân thể tựa như một dòng nước ấm chảy xuôi mà qua. "Ta còn tốt, ngày hôm qua chiến đấu từ đầu tới đuôi đều không có bị thương gì. Mặc dù Lam Thiên Vân rất mạnh, nhưng ngươi phái Thải Y cùng Trung Nguyên Lễ bọn hắn tới giúp ta. Ta ngược lại thật ra không ngại, Thải Y đâu, nàng tại Viên Bà Bà bên kia chữa thương." "Ân, Viên Bà Bà ngoại trừ là thâm niên linh thực phu bên ngoài, còn có một tay không tầm thường y thuật, nhưng nàng hôm qua cùng Mẫn Long Vũ đánh một trận, Mẫn Long Vũ không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Trận pháp sư cũng là muốn có chỗ chuẩn bị mới có thể phát huy lớn nhất uy hiếp, mà Tà Nguyệt Cốc là dược đường nhiều năm cày cấy chi địa. Viên Bà Bà chiếm cứ địa lợi, cho nên ngay từ đầu liền không như vậy sợ hãi hắn." Nghĩ đến Viên Bà Bà hôm qua thản nhiên hạ cốc, đối đầu Mẫn Long Vũ tràng cảnh, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói đến, lúc trước Vệ Tâm Hồ Hàn Đương nhẹ nhõm thua với Mẫn Long Vũ, lại thêm đối phương hôm qua cưỡng ép phá vỡ đóng giữ thổ đại trận, quả thực cho người ta sáng tạo ra một loại Mẫn Long Vũ mạnh vô địch ấn tượng. Nhưng trên thực tế, trận pháp sư tại rất nhiều tu sĩ bên trong, cũng không tính mạnh nhất một loại kia, rốt cuộc trận pháp sư đặc biệt ăn địa lợi cùng tiên cơ chuẩn bị. Tại cái này một hạng bên trên, Viên Bà Bà vị này dược đường thâm niên luyện khí 9 tầng, trực tiếp liền chiếm cứ ưu thế, như đổi chỗ mà xử, Viên Bà Bà căn bản không thể nào là Mẫn Long Vũ đối thủ. Trên tay đối phương món kia trận bàn, ẩn ẩn có ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ, cấp bậc chỉ sợ cực cao, ngược lại là một lòng chạy trốn Tư Không Thọ giáp, chủ động từ bỏ đối Tà Nguyệt Cốc địa hình quen thuộc. Chạy đến bên ngoài, bị phù trương cứ thế mà đập chết, hôm qua nhìn thấy chỉ là trương kia sợ hãi mà không cam lòng mặt. Nhưng vải trắng dưới, Tư Không Thọ giáp lồng ngực trở xuống thân thể, đều bị đập thành thịt nát, thực sự quá thảm rồi. La Trần nắm vuốt sổ sách, quan tâm hỏi tới một cái khác người, "Tần đại ca đâu? Hắn buổi sáng hôm nay mới vội vàng chạy đến, đầy người vết máu, được không dọa người?" Đề cập Tần Lương Thần, Mộ Dung Thanh Liên sắc mặt liền không tốt lắm. La Trần tâm tư mẫn cảm, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tại Mộ Dung Thanh Liên kể ra dưới, La Trần mới biết được đêm qua chuyện gì xảy ra, Tần Lương Thần nhận được Mễ ra đời thứ ba tộc nhân Mễ Tử Phàm cầu cứu, trước tiên liền đi Tà Nguyệt Cốc, bất quá rời đi trước đó, hắn cũng là hữu tâm, cho Phong Hà lưu lại lời nhắn, cho nên lúc này mới có đoàn phong gấp rút tiếp viện. Tần Lương Thần trước xuất phát, nhưng ở nhanh nhất con đường nhỏ kia bên trên, tại La Trần đã từng bị bố trí mai phục qua Thanh Ma xâm lâm. Gặp địch nhân, Nam Cung Khâm, vị này Nam Cung gia tộc, thanh danh thịnh nhất, thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, dẫn người ngăn cản Tần Lương Thần, hắn ngược lại là cái có tỳ khí, không có trước tiên, liền dẫn người vây công, ngược lại chủ động đưa ra muốn cùng Tần Lương Thần một đối một là một trận. Nguyên nhân chủ yếu, còn tại ở, tên, cái chữ này bên trên, luận đạo đài đóng lại trước, sông lớn thiên kiêu bảng bên trên, Nam Cung Khâm xếp hạng thứ nhất, đây là hắn dùng một trận lại một trận chiến đấu, cứ thế mà đánh ra tới xếp hạng, nhưng ở một chút đại hà phường lão nhân bên trong, vẫn như cũ không quá tán thành hắn, thỉnh thoảng đều sẽ cầm lúc trước luận đạo đài khai trương thời điểm. Hai đám tu sĩ, 18 huyết đấu chuyện cũ tới nói, trong đó ngược sát Hàn Đương Mẫn Long Vũ, lấy mạng đổi mạng chém giết Bạch Kỳ Tần Lương Thần, cùng nghiền ép huyết đạo tu sĩ Vương Uyên, ba người này liền thành tương đối đối tượng, dù là Nam Cung Khâm không ngừng biểu hiện ra cảnh giới càng cao hơn, tốt hơn chiến tích, như cũ không thể phục chúng, lý do của người khác rất đơn giản a, ngươi đây là luận bàn luận đạo, bọn hắn lúc trước thế nhưng là sinh tử tương bác, thật muốn liều mạng, ngươi liền có thể chắc thắng đối phương. Nam Cung Khâm một mực không phục, trên thực tế không chỉ là hắn, Lý Ngao, Yến Ninh Hà, Đoàn Phong cái này một nhóm người, cũng không quá chịu phục, đáng tiếc lúc trước đám người kia, đều tại vì tu hành tư nguyên bôn ba, không có người nào lên đài chiến đấu, giống Tằng Vấn loại này tự mình trải qua huyết đấu người, cũng vẻn vẹn chỉ là ra trận xem kịch làm chủ. Chương 184, luyện hồn tán nhân, hồn đạo trúc cơ, một đầu chưa hề tưởng tượng qua đường, tối hôm qua, liền có một cơ hội như vậy, Nam Cung Khâm, kiếm thử Tần Lương Thần, đáng tiếc, hắn Nam Cung Khâm là vì tên mà đến, là lợi mà chiến, nhưng người ta Tần Lương Thần lại là vì mình đạo lữ mệnh. Vừa mới giao thủ, Tần Lương Thần liền dùng ra lúc trước luận đạo đài trên loại kia liều mạng đấu pháp. Cái này khiến Nam Cung Khâm cực kỳ không thích ứng, sai chiêu nhiều lần ra, bất quá cũng may nội tình thâm hậu, chậm rãi cũng liền thích ứng Tần Lương Thần phong cách chiến đấu. Đồng thời hiện ra áp chế xu thế, đương nhiệm đại hà phường luyện khí đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh hạng người. Tần Lương Thần đương nhiên không chịu ngồi chờ chết. Mắt nhìn thấy bên cạnh còn có một cặp Nam Cung gia tộc tu sĩ nhìn chằm chằm, trực tiếp liền vận dụng át chủ bài, cái tay kia, La Trần nhớ tới Tần Lương Thần chạy đến thời điểm, tay phải chỗ cái kia trống rỗng ống tay áo, đúng, Mộ Dung Thanh Liên hơi có vẻ cô đơn nói, Ngọc Đình kiếm các lúc trước cùng Lương Thần làm giao dịch thời điểm, coi như phúc hậu, ở phía sau đài đã từng ngay trước Lương Thần trước mặt, mở ra Bạch Kỳ túi chữ vật, đồ vật bên trong giá trị cực kỳ cao, bởi vậy, tại cho Lương Thần tiếp nhận thời điểm, mặt khác bồi thường hắn một cái thủ đoạn bảo mệnh. Thời khắc mấu chốt, Lương Thần vận dụng thủ đoạn này, sau một kích, giết ra một đường máu, giá phải trả liền là cái tay kia, triệt để không có, nghe lời nói này, La Trần há to miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì. Nam Cung gia tộc là năm ngoái từ Tuyết Liên Phường di chuyển tới mới phát trúc cơ gia tộc. Trong tộc lão tổ Nam Cung Cần tuổi bất quá 150. Có chút tuổi trẻ, gia tộc tiểu bối, cũng không phải người tầm thường, thiên tài lớp lớp, chỉ bất quá Tuyết Liên Phường bên kia hoàn cảnh quả thực ác liệt. Không bằng đại hà phường bên này tư nguyên phong phú, cho nên vì lâu dài suy nghĩ, mới hạ quyết tâm di chuyển tới. Có thể tưởng tượng, đêm qua cản trở Tần Lương Thần một nhóm kia Nam Cung gia tộc tu sĩ. Tuyệt đối không tính kẻ yếu, Tần Lương Thần có thể giết ra một đường máu, không nỗ lực giá phải trả là không thể nào, nhưng không nghĩ tới giá phải trả là to lớn như thế. Gãy mất tay, còn có thể đón thêm sao? La Trần quan tâm mà hỏi, Mộ Dung Thanh Liên sầu khổ lắc đầu, tiếp không được nữa, lần thứ nhất tục tiếp gãy chi, đã là Ngọc Đỉnh kiếm tông diệu pháp. Dù vậy, Tần Lương Thần cũng bỏ ra thời gian rất lâu, mới dần dần thích ứng, bên trong thậm chí còn có La Trần cùng hắn thử pháp công lao. Bây giờ lần nữa gãy mất, đã thương tổn tới bản nguyên, dù là tiếp một con mượn tay người khác, cũng không có khả năng như đã từng như kia như cánh tay sai sử. Mà lại, người ta Ngọc Đình kiếm tông dựa vào cái gì vì ngươi tiếp nhận? Có thể đi tìm cái khác y sư, quân không thấy đan hưu chỉ là đoạn mất một tay nắm, cũng chỉ có thể tiếp một cái trung phẩm pháp khí lợi trào. Miễn cưỡng sử dụng, cái này còn đưa đến đan hưu. Thực lực đại tổn, bị La Trần tùy tiện đánh lén đánh giết, trên mặt nữ nhân sầu khổ buồn bực biểu lộ, là như kia bắt mắt, La Trần trong lúc nhất thời, cũng không nói gì đối mặt, ánh mắt của hắn rơi vào kia một đống chiến lợi phẩm bên trên. Cuối cùng cắn răng, triệu tập tất cả mọi người đến đây đi, thụ thương, không bị tổn thương, thần thái mệt mỏi, tinh thần gấp trăm lần, 30 tu sĩ cứ như vậy đứng ở Tà Nguyệt Cốc đất trống bên trong. Ngẩng đầu, thần sắc mong đợi nhìn xem một khối tảng đá lớn trên cái kia người. Đón từng đôi mắt, La Trần trong lòng do dự không thôi, nhưng lập tức, ánh mắt liền kiên định xuống tới, nhìn xem đám người, âm thanh trong trẻo vang lên, bang chủ Mễ Thúc Hoa, đã chết, yên tĩnh, nguyên bản còn có chút rộn ràng ràng bầu không khí. thoáng chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Một đám cấp thấp tu sĩ khiếp sợ nghe tin tức này, bọn hắn mong đợi là La Trần Đường chủ phân phối tối hôm qua chiến lợi phẩm. Dù là bên trong có một ít tư nguyên, vẫn là đến từ đã từng đồng nghiệp của bọn họ, nhưng không nghĩ tới, La Đường chủ trước tiên lên đường ra một cái sấm sét giữa trời quang, bao phủ tại Phá Sơn Bang đỉnh đầu cái kia ô dù. Vẫn lạc, 10 cái hô hấp về sau, La Trần lên tiếng lần nữa, đêm đó, Phá Sơn Bang 9 đại đường khẩu, cộng thêm tổng đàn cùng Mễ gia tộc, đều bị mấy lần công kích của địch nhân, hiện nay, ngoại giới tin tức không rõ, nhưng Phá Sơn Bang đã chỉ còn trên danh nghĩa. La Trần dừng một chút, lại một lần nữa lưu lại đầy đủ thời gian, khiến cái này cấp thấp tu sĩ tiêu hóa sự thật, lấy hắn nhạy cảm nhãn lực, có thể nhìn thấy bối rối, bạo động, mê mang chờ các loại thần sắc xuất hiện tại trên mặt tất cả mọi người. Trong đó không thiếu lo lắng, sợ hãi, lo lắng các cảm xúc, nghĩ đến, trong này không ít người cũng không phải là người cô đơn hạng người. Cũng có thân bằng hảo hữu tại cái khác đường khẩu, liền thí dụ như Thang Tuyền, tại nơi đó toàn thân run rẩy, như muốn xoay người rời đi, hắn hẳn là đang lo lắng thúc thúc Tằng Vấn đi. La Trần nghĩ như thế đến, sau đó tại từng đôi mắt nhìn qua thời điểm, trong sáng mà kiên định nói, Phá Sơn Bang đã mất, nhưng chúng ta con đường tu hành như cũ muốn tiếp tục. Tán tu khổ, tán tu mệt mỏi, tán tu, cam, loại thời điểm này, làm sao còn muốn nói về thuận miệng. La Trần mím môi một cái, tán tu thời gian không dễ chịu, ta rõ ràng, các người cũng đều rất rõ ràng, cho nên, ta La Trần bất tài, nghĩ tổ kiến cái thế lực nhỏ, cung cấp mọi người chúng ta bão đoàn sưởi ấm, danh tự ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi La Thiên Hội, lấy Đại La Cửu Thiên, tối cao phổ biến nhất chí ý, nguyện ta sẽ tu sĩ, đều có thể đặt chân trên 9 tầng trời, đăng lâm đại đạo, đương nhiên, đây chỉ là cái chờ mong, rốt cuộc mọi người cũng đều là nhỏ yếu nhất luyện khí kỳ tu sĩ. Tại hắn ngôn ngữ bên trong, tất cả tu sĩ dần dần từ mê mang bên trong, tỉnh ngộ lại, La Trần Đường chủ, đây là muốn lập thế lực khác, làm cái mới Phá Sơn Bang a, chỉ là, hắn bất quá luyện khí 8 tầng, thật che đậy được mọi người sao? Bỗng nhiên, rất nhiều người đều liên tưởng đến trước đó Tam Đại Trúc Cơ gặp mặt một màn kia. Tới lần cuối từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Trúc Cơ chân tu Miêu Văn, cùng La Trần tại đan đường bên trong hàn huyên nửa đêm. Chẳng lẽ, mới Phá Sơn Bang, a không, La Thiên Hội hậu trường, liền là vị nào sao? Trong chốc lát, không ít tâm tư linh động tu sĩ, đều hưng phấn lên, còn lại lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều, rốt cuộc La Thiên Hội trước mắt cũng chỉ tồn tại trên miệng mà thôi. Hiện tại ta liền trò chuyện hai chuyện, kỳ thật cũng có thể tính một sự kiện. La Trần thâm tình chậm rãi nhìn xem đám người, các ngươi muốn gia nhập La Thiên Hội sao? Hôm trước một trận chiến, là chúng ta cộng đồng đánh lui địch nhân, mọi người xuất lực nhiều ít, ta đều nhìn ở trong mắt, vì thế, dù là không gia nhập La Thiên Hội người, ta cũng sẽ chia lãi một phần chiến lợi phẩm cho hắn. Thậm chí lại so với lưu lại người, càng nhiều, lưu lại người, điểm đến chiến lợi phẩm cũng sẽ không thiếu, chí ít sẽ để cho mọi người hài lòng, mà lại, ánh mắt của chúng ta, hẳn là suy nghĩ tại tương lai, khoản này khổng lồ chiến lợi phẩm ta cũng sẽ dùng tại La Thiên Hội tương lai phát triển bên trên. Thiên địa chứng giám, nghe nói như thế, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, rời đi người, sẽ đạt được càng đánh nữa hơn lợi phẩm. Ngược lại lưu lại, sẽ ít cầm, đây là cái đạo lý gì? Lần này, lưu cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, cơ hồ không có, bởi vì tại chỗ liền có người cho thấy muốn gia nhập. Ta Chu Nguyên Lễ, vẫn nguyện đi theo hội trưởng Tả Hữu. Cùng một thời gian, Lưu Cường cũng làm tức làm ra tỏ thái độ. Không chỉ có như thế, Cố Thải Y, Viên bà cùng đại biểu Tần Lương Thần Mộ Dung Thanh Liên cũng gia nhập tiến đến, trong sân duy nhất còn không tỏ thái độ luyện khí 9 tầng tu sĩ, liền chỉ còn lại Đoàn Phong một người. Hôm nay trước kia liền vội vàng chạy tới Phong Hà, lúc này ở sau lưng thọc hắn eo, Đoàn Phong lập tức tỉnh ngộ lại, đối La Trần tâm duyệt thành phục thật sâu cúi đầu. Ta Đoàn Phong cũng lấy La Trần hội trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đám kia cấp thấp tán tu đều nhìn trợn tròn mắt, trước đó còn người cô đơn La Thiên Hội, trong nháy mắt liền có ngũ đại luyện khí 9 tầng gia nhập. Chu Nguyên Lễ cùng Lưu Cường lại là lấy liên thủ đối địch chứ danh. Không sợ đồng dạng luyện khí 9 tầng, trừ cái đó ra, bọn hắn đều còn nhớ rõ, cùng ngày La Trần một người đánh giết Đan Hưu, Cao Đình Viễn hai đại luyện khí 9 tầng chiến tích, nói cách khác, La Trần bản nhân liền có đủ để địch nổi luyện khí 9 tầng cao thủ thực lực. Như thế tính toán xuống, đơn giản quy mô La Thiên Hội, liền đã có 7 cái luyện khí 9 tầng chiến lực, cỗ này thực lực, mặc kệ phóng tới nơi nào, đều đã tính không yếu, đồng dạng tán tu, căn bản không dám cùng chi địch nổi. Lần này cơ hồ không có người do dự, có cái thế lực che chở, ai nguyện ý làm không nơi nương tựa tán tu đâu. Ta Thang Tuyền nguyện gia nhập La Thiên Hội, ta Viên Đông Thăng nguyện gia nhập La Thiên Hội, ta Khúc Hán Thành nguyện gia nhập La Thiên Hội. Nghe được danh tự này, La Trần không khỏi ánh mắt sáng lên, lão nhân này thế mà còn sống. Trước đó như vậy loạn, hắn đều coi là đối phương chết tại chiến loạn bên trong đâu. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, nhìn xem từng cái tu sĩ tự nguyện gia nhập La Thiên Hội, La Trần trong lòng khối kia tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Khuya ngày hôm trước, Miêu Văn cùng hắn nội dung nói chuyện, kỳ thật cũng không phức tạp, hạch tâm điểm, liền một cái, hợp tác, chương 185, La Thiên sơ định, bốn đường phân lập, chúng tu quy tâm, khăng khăng một mực, Mễ Thúc Hoa chết rồi, phá sơn bang hủy diệt là chú định, nhưng Miêu Văn cực kỳ thưởng thức La Trần luyện đan thuật, cũng cực kỳ thưởng thức La Trần người này, vì thế, hắn đưa ra che chở La Trần, hai người cùng một chỗ chuyện hợp tác, Miêu Văn ra đồ vật không nhiều, thậm chí nói cực kỳ keo kiệt, liền là chính hắn người này. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trúc cơ chân tu tên tuổi, La Trần thì phụ trách tổ kiến thế lực mới, luyện chế đan dược, bán rất nhiều sự tình, cuối cùng đạt được linh thạch ích lợi, đang thỏa mãn La Thiên hội nội bộ tiêu hao về sau. Hắn cùng La Trần chia đôi điểm, nhìn, La Trần bị thiệt lớn, trên thực tế, cũng xác thực ăn vài cái lỗ vốn, nhưng bên trong ẩn chứa các loại thời cơ cùng chỗ tốt. Lại là lâu dài, La Trần thấy cực kỳ thấu triệt, mặc dù sơ kỳ có thể sẽ có chút gian nan, nhưng chỉ cần La Thiên hội làm lớn, hắn liền có thể kiếm được đủ nhiều. Mà lại, mượn Miêu Văn vị này trúc cơ tu sĩ tên tuổi, hắn cũng có thể mở rộng nhân mạch, tiến vào cao hơn một tầng vòng tròn, thậm chí, ngay cả trúc cơ đan, Miêu Văn đều cho hắn một cái hứa hẹn, cho phép hắn tham dự cùng cái khác trúc cơ thế lực. Chia cắt trúc cơ đan thời cơ, lại không hạn số lần, chỉ cần hắn có đầy đủ tài lực, đây đều là Mễ Thúc Hoa đã từng không thể cho hắn, cũng sẽ không cho hắn, mặc dù không có sự thật cho thấy, nhưng có thể tưởng tượng Mễ Thúc Hoa lấy trước một mực tại ngăn cản còn lại trúc cơ tiếp xúc La Trần. Đây là một loại bảo hộ, cũng là một loại giam cầm, bây giờ Mễ Thúc Hoa chết rồi, La Trần đối với cái này tâm tình cực kỳ phức tạp, nhưng hắn tuyệt sẽ không như vậy dừng lại cước bộ của mình, thậm chí muốn bước đến càng lớn, càng kiên quyết. La Trần thấy rất rõ ràng, cùng Miêu Văn hợp tác, ăn nhất thời thua thiệt, hưởng lâu dài lợi, mà lại, hắn cũng không nhất định ăn thiệt thòi. Miêu Văn phân thân thiếu phương pháp, đan dược lại là sinh ra từ La Trần, bán ra cũng là giao cho La Thiên hội đến tiến hành. Ở giữa có thể thao tác không gian, thực sự quá lớn, La Trần có quá nhiều biện pháp có thể cam đoan mình nên đến kia một phần lợi ích. Viễn siêu lúc trước phá sơn bang thời kỳ, từ đó về sau, hắn cũng coi như miễn cưỡng nắm chắc vận mệnh của mình. Nhưng tương lai, hắn sẽ chân chính hoàn toàn nắm giữ thuộc về vận mệnh của mình. La Thiên hội xây dựng, liền là bước đầu tiên. Tổ chức này, tất nhiên là muốn lấy hắn làm hạch tâm đến vận chuyển. Như vậy thì không thể thiếu cùng đan đạo có liên quan người cùng vật. Tà Nguyệt Cốc cái này một nhóm tu sĩ, toàn bộ xuất từ đan đường cùng dược đường, chính hợp hắn sử dụng, có thể nói, bọn hắn từng cái gia nhập liền đại biểu cho La Trần thành viên tổ chức càng ngày càng vững chắc. Cuối cùng, trong sân 31 người cấp thấp tu sĩ, cơ hồ tất cả đều gia nhập La Thiên hội, sở dĩ nói cơ hồ, ngay tại ở còn có một người không có tỏ thái độ. Mễ Lạp, thiếu nữ lẻ loi trơ trọi đứng tại đám người cuối cùng. Nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc thống khổ, trong mắt là ước không ngừng mê mang, làm tất cả mọi người nhìn về phía vị này Mễ Quân Bình chi nữ. Mễ Thúc Hoa cháu thời điểm, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, ta chẳng biết lúc nào, La Trần đã đi tới nàng trước mặt, thân ảnh cao lớn, ấm áp nụ cười, nhẹ nhàng đối với hắn nhẹ gật đầu, ngươi là lão bang chủ cháu gái, mặc kệ ngươi gia nhập hay không, La Thiên hội đều sẽ hậu đãi ngươi. Mễ Lạp nhịn không được, chợt khóc lên, đường chủ, ta muốn về nhà nhìn một chút, chỉ sợ là không được, thanh âm khàn khàn truyền đến. Phong Hà thương tiếc nhìn xem nàng, ta từ nội thành đến, ngay tại hôm qua giữa trưa, Nam Cung gia tộc liền đã tuyên bố Mễ gia tộc từ đây thuộc về bọn hắn. Hai ngày này, Nam Cung gia tộc liền sẽ toàn bộ di chuyển quá khứ. Thật nhanh động tác a. La Trần là lần đầu tiên nghe được tin tức này, trong mắt có không nhịn được chấn kinh. Mễ Thúc Hoa sợ là thi cốt chưa lạnh, nhằm vào Mễ gia cùng phá sơn bang chia cắt cũng đã bắt đầu, cái khác hắn không rõ ràng, nhưng ít ra Mễ gia xây dựng trăm năm tộc địa, từ đây đổi tên đổi họ là Nam Cung, mà Mễ Thúc Hoa một tay nâng đỡ lên đan đường, cũng bị Miêu Văn vị này trúc cơ hái được quả đào, như vậy cái khác đâu? Cổ Nguyên dãy núi yêu thú đi săn, an toàn đường núi, thú trận, quạng đường, thanh lâu, tử quán còn có rất nhiều ẩn hình sản nghiệp. La Trần hít sâu một hơi, động tác của mình cũng không thể chậm, vỗ vỗ thiếu nữ cơ khổ không nơi nương tựa bả vai. La Trần đi đến cự thạch, tiếp xuống, niệm đến danh tự người, đi lên nhận lấy ngươi ban thưởng. Một trận chia cắt chiến lợi phẩm thịnh yến, liền triển khai như vậy, 30 luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ, một người 100 khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm một người một kiện hạ phẩm pháp khí, một bình tu hành sử dụng đan dược. Cái này ban thưởng, không có người biểu thị phản đối, cộng lại, chừng 4-500 khối linh thạch, đối với bất luận cái gì luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói, đều là một bút không ít thu nhập. Sau đó, liền vòng đến cuối cùng tu sĩ chia lãi, đan đường bên trong, tại La Trần chủ trì bên dưới, Lưu Cường thu được 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, cùng một kiện thượng phẩm pháp khí, 5 bình dưỡng khí đan, Cố Thải Y thu được 3.000 khối linh thạch, một kiện thượng phẩm pháp khí công kích, 2 bình hóa trần đan. Tiếp nhận ban thưởng về sau, Lưu Cường không khỏi thở dài. Đáng tiếc mấy cái kia huynh đệ, đẹp trai cũng không sống sót, không phải nơi này cũng có một phần của bọn hắn, Đông Phương Tịnh chết tại mấy cái luyện khí hậu kỳ địch nhân vây công dưới. Thi thể liền bày ở Tà Nguyệt cốc bên trong, đến tiếp sau an táng công việc, vừa rồi cũng định xuống tới, nghe được Lưu Cường sầu não, Chu Nguyên Lễ vỗ vỗ bả vai hắn, cũng thở dài, một trận chiến này, Phá Sơn Bang tổn thất nặng nề, bọn hắn đan đường cùng dược đường sao lại không phải, bất quá bi thương sau khi, càng nhiều vẫn là hưng phấn, thu hồi đều là mấy ngàn linh thạch, người còn sống sót, vĩnh viễn là hạnh phúc nhất, điều này đại biểu, bọn hắn đại đạo còn có hy vọng, thậm chí lại so với lấy trước tiến thêm một bước. La Trần giữ im lặng, đem một cái màu lam túi chữ vật đưa cho Đoàn Phong. Đối phương mở ra về sau, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, nhiều như vậy, tối hôm qua ngươi bỏ rất nhiều công sức, đây là ngươi nên được. La Trần từ tốn nói, đối với bằng hữu hắn luôn luôn hào phóng, tại túi đựng đồ kia bên trong, chừng 5.000 hạ phẩm linh thạch, một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, một kiện thượng phẩm pháp khí công kích, một số tu hành sử dụng đan dược, thậm chí còn có một bản giản lược trận pháp sách, cùng một bộ thủy hệ pháp thuật, đây đều là Đoàn Phong cần nhất, Đoàn Phong cũng không chối từ, trực tiếp thu xuống tới. La Trần nhìn về phía Viên bà bà, đối phương lộ ra nụ cười hiền lành, hội trưởng, có thể cho thêm ta một cái túi đựng đồ sao? La Trần khẽ mỉm cười, cũng không cự tuyệt, từ kia một đống rách dưới trong túi chữ vật, lấy ra một cái tương đối phẩm tướng hoàn hảo túi chữ vật, tăng thêm thuộc về Viên bà bà kia một phần, cùng một chỗ đưa tới, về phần thêm ra tới túi đựng đồ này đối phương sẽ cho ai? Kỳ thật rất dễ đoán, đơn giản là cho nàng con trai Viên Đông Thăng thôi. La Trần cũng không quan tâm một chút, Viên bà bà mẹ con nắm giữ lấy linh thực phu kỹ năng. Đây đối với luyện đan sư có tác dụng lớn, nhất là Viên bà bà cuối cùng một chiêu kia, rõ ràng là bậc hai linh thực thuật thảo thế canh kim kiếm thuật. Về sau có lẽ có thể học tập một chút, hiện tại chỗ tốt quan hệ, khẳng định không sai lầm lớn. Cuối cùng, liền đến phiên Tần Lương Thần vợ chồng, tẩu tử, đây là ngươi. Mộ Dung Thanh Liên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, 5.000 linh thạch, cộng thêm tượng phẩm pháp khí cùng các loại đan dược phù triện. Phân phối những này về sau, La Trần lại lách qua Tần Lương Thần, đi vào Chu Nguyên Lễ trước mặt, đón trương kia trầm ổn khuôn mặt. La Trần tán thán nói, đêm trước một trận chiến, ngươi làm được cực kỳ tốt, ngoài dự liệu của ta, nếu không phải có ngươi ở giữa chỉ huy, chỉ sợ đại trận đã sớm phá. Chu Nguyên Lễ không kiêu ngạo không tự ti, vậy cũng là thuộc hạ nên làm. La Trần lắc đầu, không có cái gì có nên hay không, nhất là cuối cùng phá vây thời điểm, ngươi như cũ kiên trì bảo hộ ta, chỉ một điểm này liền đáng giá trọng thưởng, 5.000 linh thạch, 5 bình hóa trần đan, 3 hộp ăn thần hương, một kiện tượng phẩm phòng ngự pháp y, mặt khác ngươi còn có thể tại những pháp khí này bên trong ngoài định mức chọn lựa một kiện. Nghe được cái này phong phú vô cùng ban thưởng, Chu Nguyên Lễ rốt cuộc bảo trì không được vẻ ung dung, hắn hít sâu một hơi, hội trưởng, này lại sẽ không quá nhiều, cho ngươi liền cầm lấy đi. La Trần vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu hắn về sau không ngừng cố gắng, chờ hắn chọn lựa xong sau, cuối cùng liền còn thừa lại trọn vẹn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm thượng phẩm pháp khí vài kiện, trung phẩm hạ phẩm pháp khí mấy chục kiện, đan dược phù triện chờ thượng vàng hạ cám đồ vật một đống lớn. A, à, túi chữ vật cũng có 10 cái, mặc dù rách tung tóe không còn hình dáng, nhưng vừa liền còn có thể dùng, những vật này cộng lại, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, nhưng La Trần không phân ra đến, nhưng không ai biểu thị dị nghị, La Thiên hội đã thành lập, đằng sau cần chỗ tiêu tiền, có nhiều lắm, mà lại, mọi người riêng phần mình đoạt được, cũng đều một điểm không ít, cơ hồ có thể so với bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ thân gia tích lũy. Chương 186, La Thiên sơ định, bốn đường phân lập, chúng tu quy tâm, khăng khăng một mực, có thể nói, La Trần lần này, điểm thịt, làm được cực kỳ thành công, dù là Chu Nguyên Lễ thu được cùng hắn cảnh giới thân phận không xứng đôi ban thưởng, cũng không có người biểu thị bất mãn cùng chất vấn. La Trần hài lòng nhìn xem một màn này, điểm thịt loại chuyện này, kiêng kỵ nhất không công bằng, dạng này rất dễ dàng sinh sôi bất mãn, nhưng cũng kiêng kỵ quá mức công bằng, như thế, liền sẽ để một chút xuất lực quá nhiều người, cảm giác không đáng, nhất là, thân lực cao vị, còn muốn cân nhắc đến quá khứ cùng tương lai, tuyệt không thể chỉ cân nhắc lập tức. Chu Nguyên Lễ trung tâm, đã được đến nghiệm chứng, người này, La Trần tương lai khẳng định là phải lớn dùng, có lẽ, duy nhất để đám người không hiểu, liền là có quan hệ Tần Lương Thần, hắn mặc dù không có tham dự Tà Nguyệt Cốc chi chiến, nhưng vì gấp rút tiếp viện nơi đây, một thân một mình kịch chiến Nam Cung gia tộc tu sĩ, vì thế còn bỏ ra một cái tay giá phải trả, thậm chí, con đường đều đã trở nên xa vời, như thế nào đi nữa, nơi này cũng nên có một phần của hắn ban thưởng đi. Bất quá La Trần nhưng không có giải thích, ngược lại, hắn tại chủ vị ngồi xuống, La Thiên hội đã thành lập, như vậy thì không thể thật coi một cái bão đoàn sưởi ấm. Cho đùa trẻ con thế lực nhỏ, chúng ta có người, chúng ta cấp trên cũng có người, cho nên, cơ sở đường khẩu cơ cấu, cũng muốn dựng bắt đầu. Nhìn xem từng cái như có điều suy nghĩ thuộc hạ, La Trần rất có điểm kìm nén không được hùng tâm tráng trí. Hắn cũng không tính dựa theo Phá Sơn Bang lấy trước cơ cấu đến. Như thế quá mức cồng kềnh, nhận địch nhân công kích thời điểm, lực lượng cũng quá đáng tán, mà lại liền trước mắt mà nói, La Thiên Hội vẫn chưa tới chân chính thành hình thời điểm. Ta dự định sơ bộ mô phỏng xây 4 đường, đan, huân, chiến, kim, đan đường rất đơn giản, liền là bằng vào ta làm chủ, lấy tà nguyệt cốc may mắn còn sống sót tu sĩ làm phụ. Sát nhập lấy trước dược đường mà thành, cái này cũng chính là La Thiên Hội, trọng yếu nhất một cái đường khẩu. Viên bà, ngươi về sau liền là đan đường phó đường chủ, được chứ? Viên bà không chần chờ, cười gật đầu, nàng có thể đoán được, về sau mình việc cần phải làm, đoán chừng cùng lấy trước không sai biệt lắm. Ngược lại là đem Mộ Dung Thanh Liên vị này tiền đường chủ cho loại bỏ ra đi. Có lẽ dược đường sự tình, cũng muốn toàn bộ giao cho nàng, cũng được, còn có chút thời gian có thể sống, liền cố gắng một chút, là con trai Viên Đông Thăng, kiếm một phần thân ra đi. Huân đường, cũng không cần nhiều hơn giải thích, liền cùng lấy trước phá sơn bang chức năng không sai biệt lắm. Chủ yếu liền là hạch định công huân, tu sĩ danh sách, thưởng phạt những vật này, mà huân đường, ta hướng vào tẩu tử ngươi tới làm đường chủ, được chứ? Mộ Dung Thanh Liên có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Tần Lương Thần. Đối phương mở mắt ra, vòng qua nàng, nhìn về phía La Trần. La Trần cũng không nói lời nào, chỉ là đối với hắn trịnh trọng gật đầu. Tần Lương Thần vui mừng thở dài, cũng nhẹ gật đầu. Kể từ đó, Mộ Dung Thanh Liên cũng không dị nghị, liền định ra như thế. Trên thực tế, từ nơi này cũng có thể nhìn ra La Trần đối Tần Lương Thần vợ chồng có nhìn nhiều nặng. Đã từng phá sơn bang huân đường, là ai tại trưởng quản? Mễ Quân Bình, Mễ Thúc Hoa thân nữ nhi. Hiện nay, Mộ Dung Thanh Liên trở thành La Trần tại La Thiên Hội bên trong tín nhiệm nhất vị kia. Làm video. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phần này tín nhiệm, không phải trống rỗng tới, mà là thường ngày ở chung từng giờ từng phút tích lũy mà đến. Thẳng đến đêm trước trận chiến kia, Mộ Dung Thanh Liên lẻ loi một mình thẳng hướng Lam Thiên Vân. Đồng thời lưu lại một câu kia, thải y, mang La Trần đi. Một khắc này, La Trần liền biết tẩu tử đãi hắn không tệ, vì thế, hắn đem La Thiên Hội bên trong, trọng yếu nhất một cái bộ môn, giao cho đối phương, nắm giữ cái ngành này, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền nắm giữ La Thiên Hội tương lai từ trên xuống dưới tất cả tu sĩ. Tên của bọn hắn, công việc, lương bổng vân vân, huân đường chi chủ, quyền thế địa vị chi cao, gần với La Trần vị hội trưởng này. Tiếp xuống, liền là kim đường, nói đến chỗ này, La Trần khóe miệng phủ lên một vòng nụ cười, những người còn lại cũng tò mò kim đường là làm cái gì. Kiếm linh thạch, đúng, liền cùng các ngươi nghĩ đồng dạng, kim đường liền là dùng để kiếm linh thạch, rốt cuộc mặc kệ ta luyện ra lại nhiều đan dược, đều muốn có người lấy ra đi bán, như vậy mọi người mới có thể có linh thạch kiếm, mới có thể đi mua tích hợp bản thân tu hành tư nguyên. Nhưng bán thế nào đan dược, cũng là một môn học vấn, lấy trước Mễ lão bang chủ cái nhìn đại cục có thể. Nhưng chi tiết phương diện, cũng quá kém, cụ thể sẽ làm sao thao tác, về sau ta lại nói, hôm nay, chỉ định ra kim đường đường chủ nhân tuyển. Lúc nói lời này, La Trần ánh mắt dừng lại ở không có tiếng tăm gì Cố Thải Y trên thân. Cố Thải Y sửng sốt một chút, duỗi ra trắng noãn như hành ngón tay, chỉ mình, ta, đúng, liền là ngươi, chúng ta xinh đẹp nhất cũng thông minh nhất lanh lợi Cố Thải Y. Cố đại gia, nghe được La Trần cái này lời nói dí dỏm, mọi người không hiểu nở nụ cười này về sau, không biết sao, không khí đều trở nên vui sướng bắt đầu, tựa hồ khuyên ngày hôm trước, kia một trận thảm liệt phá vây chiến huyết tinh ký ức, cũng làm giảm bớt một chút. Cố Thải Y bất an uốn éo người, gương mặt ửng đỏ, nàng cũng không phải thẹn thùng, lấy trước tại Thiên Hương lâu kinh lịch tràng diện, so cái này nhiều hơn, để nàng ngượng ngùng là, La Trần tại nhiều người như vậy trước mặt mọi người khen nàng, nhất là, Mộ Dung Thanh Liên viên bà cũng đều là nàng đặc biệt bằng hữu quen thuộc. Chờ chút, Cố Thải Y giống như là ý thức được cái gì, La Trần vì cái gì hướng vào nàng tới làm cái này kim đường chi chủ. Chú ý mọi người lấy trước tại ta đan đường làm cái nho nhỏ chấp sự. Quả thực đại tài tiểu dụng, La Trần tán thán nói. Người chân chính sở trường, ở chỗ nghênh đón mang đến, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, cò kè mặc cả, cùng người ở chung, tự nhiên cũng không đáng kể, cái này mới xây kim đường, mới thật sự là có thể để ngươi tài hoa nở rộ địa phương. La Trần không phải nói lấy lòng lời nói, ở chung lâu như vậy, Cố Thải tài hoa hoàn toàn chính xác ở phương diện này. Có thể tại Thiên Hương lâu đợi lâu như vậy, còn có thể giữ mình trong sạch, cuối cùng dứt khoát kiên quyết rời đi Thiên Hương lâu, tại nhân tế kết giao phương diện tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Không nói những cái khác, La Trần chuyển vào cái kia tứ hợp viện thời điểm, cái thứ nhất cùng hắn quen thuộc lên, liền là Cố Thải Y, cho dù là đi vào lạ lẫm, lại căn bản không am hiểu đan đường, Cố Thải Y cũng tại tận khả năng phát huy ưu thế của nàng. Thay La Trần lung lạc lòng người, trong khi huấn luyện chuyên cần sĩ, đồng thời cố gắng kết giao bên cạnh dược đường rất nhiều tu sĩ. Có thể nói, Cố Thải Y chiến đấu phương diện có lẽ không được, nhưng nàng tại phương diện khác, vẫn là có chỗ độc đáo. Nghe La Trần kiểu nói này, mọi người cũng đều như có điều suy nghĩ. Ăn ý gật đầu tán đồng, chỉ có Cố Thải Y, nàng hơi có vẻ nghẹn ngào, cuối cùng đứng lên, kiên định nói, dù không biết Kim Đường tương lai muốn thế nào vận hành, nhưng Thải Y nhất định dốc hết toàn lực, không cho mọi người thất vọng. Đây coi là lập xuống quân lệnh chẳng sao. Đối diện Cố Thải Y, bỗng nhiên đối La Trần trừng mắt nhìn, hai người hiểu ý cười một tiếng. Hội trưởng, kia chiến đường đâu? Có lẽ tại La Trần nhìn đến, bốn cái đường khẩu bên trong, đan đường là hạch tâm, huân đường trọng yếu nhất, kim đường cũng có hắn sự tất yếu, chiến đường ngược lại xếp hạng cuối cùng, nhưng là tại tu sĩ trong mắt, chiến lược vĩnh viễn là xếp tại tu hành về sau đệ nhị trọng yếu. Điểm này, từ lúc trước phá sơn bang đường khẩu thiết trí, liền có thể thấy được chút ít, chín đường bên trong, chiến đường độc chiếm tam tịch, mà lại ba cái kia đường khẩu, đại bộ phận đều là mễ thúc hoa tâm phúc, mà lại cũng đều là sức chiến đấu cực mạnh tồn tại. Hiện nay, La Thiên Hội căn bản là không có cách cùng chết đi phá sơn bang so sánh. Có thể chân chính mang lên mặt bàn chiến đấu tu sĩ, cũng lác đác không có mấy. Cái này chiến đường, liền cùng chủ nghĩa hình thức đồng dạng, cái này cũng trách không được có người nhịn không được hỏi lên. Đối với cái này, La Trần cũng sớm có phương án suy tính. Chiến đường sự tình, cùng ta sau đó phải nói sự tình, có thể cùng một chỗ xử lý, mọi người cũng đều rõ ràng. Trước mắt La Thiên Hội liền là cái thùng rỗng, đòi tiền liền cái này 1 vạn linh thạch tài chính khởi động. Muốn người, càng là tìm không ra mấy cái đến, miệng ta trên nói dễ nghe, nhưng huân đường, kim đường cũng liền tàu tử cùng Thải Y hai cái người cô đơn. Vì thế, mở rộng nhân thủ, liền là La Thiên Hội việc cấp bách, thông báo tuyển dụng, không, triệu hồi lệnh. La Trần nhìn xem đám người, thần sắc trịnh trọng nói, phá sơn bang hủy diệt, nhưng luôn có huynh đệ còn sống, lời xã giao ta liền không nói nhiều, tiếp xuống chúng ta muốn làm, liền là tận khả năng bằng vào ta đan trần tử cùng mễ lạp danh nghĩa. Triệu hồi phá sơn bang những cái kia phiêu bạt tu sĩ. Lấy La Trần đan trần tử danh nghĩa, hoặc nhiều hoặc ít có thể triệu hồi một số người, dù sao cũng là luyện đan đại sư, lấy mễ lạp danh nghĩa, khả năng liền không dễ dàng như thế, mễ thúc hoa đều đã chết, còn có ai sẽ nhớ tình cũ, trở lại phá sơn bang đâu? Mộ Dung Thanh liên trần chờ nói, không nói ra vị kia tồn tại sao? Chương 187, La Thiên sơ định, bốn đường phân lập, chúng tu quy tâm, khăng khăng một mực, vị kia, Miêu Văn chấp sự a. La Trần chậm rãi lắc đầu, chúng ta biết La Thiên hội đằng sau có hắn là được. Nhưng tuyệt không thể dùng danh nghĩa của hắn, trong đó kiêng kỵ, La Trần không có nói rõ, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hiểu rõ một hai. Miêu Văn cũng không phải tán tu, mà là có trường thừa, có lai lịch tông môn tu sĩ, hắn có thể mượn nhờ La Thiên hội, mượn nhờ La Trần vớt thu nhập thêm, nhưng loại chuyện này tuyệt không thể đặt tới trên mặt bàn nói. Không phải, Ngọc Đỉnh kiếm tông bên kia, hắn không tốt giao phó, tin tưởng cũng không ai sẽ tới chỗ ồn ào, Đại Hà Phường mặc dù là Ngọc Đỉnh kiếm tông địa bàn, nhưng khoảng cách tông môn nội địa cách xa vạn dặm đâu. Miêu Văn ở chỗ này, liền là trời cao hoàng đế xa, chúa tể một phương, ai lại dám sờ hắn rủi ro đâu. Thế nhưng là cứ như vậy, chúng ta sợ là triệu không trở về nhiều ít người a. Mộ Dung Thanh liên lo lắng nói, La Trần lắc đầu, không có việc gì, có mấy cái tính mấy cái, nhiều chúng ta tạm thời cũng nuôi không lên, mà lại, nhìn quanh đám người, La Trần nhẹ nhàng nói, trọng yếu nhất là triệu hồi những cái kia ta nhóm cần người. Cần người? Bỗng dưng, một cái tên người hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Vương Uyên, gặp tất cả mọi người minh bạch chính mình ý tứ, La Trần cũng liền không còn tại cái đề tài này trên nhiều lời. Lại nói một chút đối với La Thiên hội tương lai phát triển ý nghĩ. Bốn đường chỉ là sơ thiết, tương lai có lẽ sẽ còn gia tăng mới đường khẩu, mà lại mỗi cái đường khẩu, theo nhân viên bổ đủ, cũng sẽ mới tiết chức vị. La Thiên hội không còn đường chủ phía trên, khác tiết trưởng lão chức vị, ngược lại, sẽ đem trưởng lão chuyển xuống đến từng cái đường chủ phía dưới, trở thành đường chủ cùng chấp sự ở giữa tồn tại. Mặt khác, mỗi cái giai tầng lương bổng cũng chắc chắn muốn cái nhạc giáo, ít nhất là nhiều ít, nhiều nhất lại nên phân chia như thế nào, những này đều muốn cân nhắc đi vào. Làm thượng vàng hạ cám sự tình trò chuyện xong sau, sắc trời đều đã dần dần muộn, La Trần đứng dậy, tương lai Tà Nguyệt Cốc liền đem tạm thời trở thành La Thiên hội tổng bộ mới doanh địa, ta cũng sẽ chậm rãi cân nhắc. Mọi người hẳn là đều phi thường mệt mỏi, không ít người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế, hôm nay liền tan họp đi. Mọi người trở về thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đan đường bên này, cũng làm phiền Viên bà bà phí một điểm tâm. Viên bà bà đối La Trần gật đầu cười. Hội nghị kết thúc, mọi người cũng liền không còn chờ lâu, lẫn nhau kết bạn về nhà. La Trần cũng không lưu tại Tà Nguyệt Cốc, mà là cùng đám người cùng một chỗ trở về Tứ Hợp Viện. Đêm dài thời điểm, nhìn xem Cố Thải Y ăn vào chữa thương đan dược ngủ thật say. La Trần thay nàng đóng cửa phòng, quay đầu ở giữa, dưới ánh trăng, có cái hơi có vẻ cô đơn bóng lưng. La Trần cười đi đến trước. Tần đại ca, đi ta phòng, tâm sự. Tần Lương Thần cũng không nhăn nhó, đi theo La Trần tiến tòa kia bây giờ nhìn hơi có vẻ keo kiệt ngược lại tòa phòng bên trong. Trong viện, Mộ Dung Thanh liên tựa tại trước cửa, kinh ngạc nhìn hai người bóng lưng, lúc đến giữa hè, khốc nhiệt không chịu nổi, duy chỉ có tòa này Tứ Hợp Viện bên trong ngược lại tòa phòng. Chảy ra từng tia ý lạnh, ở trong đó, La Trần từ túi chữ vật bên trong, lấy ra lúc trước sinh nhật thời điểm, Nguyên Tiểu Nguyệt gia gia đưa tới 50 năm phần hoàng lê rượu. Lại mang lên mấy bản đậu tiên, thịt bò khô, nổ cái còi chờ quà vặt, đi một cái, rượu chén va nhau, một tiếng vang nhỏ, ngồi tại mộc án hai đầu nam nhân, rượu ngon vào cổ họng, buông xuống rượu chén về sau, một hăng hái như giữa hè, một cô đơn như tuyết tựa như còn tại trời đông giá rét. Thời gian trôi qua thật nhanh a, rõ ràng ngươi tế ra lớn giản, truy đánh trí nhớ của ta còn lờ mờ đang nhìn, nhưng suy nghĩ cẩn thận, đã là chuyện hồi năm ngoái, La Trần cảm khái nói, lại là Tần Lương Thần rót đầy một chén rượu, đối phương không nói một lời, chỉ là yên lặng uống xong kia một chén, La Trần cũng không để ý, lại lần nữa vì hắn nối liền, sau đó nói một mình, thời điểm đó ta, chỉ là cái Đại Hà phường tầng dưới chót nhất tán tu. Vì tránh né Cừu gia, cắn răng vào ở với ta mà nói tiền thuê đắt đỏ nội thành. Luyện đan kỳ thật không phải cực khổ nhất, bán đan dược thời điểm mới là mệt nhất, bởi vì ngươi nghĩ không ra hạ một người khách nhân, sẽ cầm lý do gì đến cùng ngươi trả giá, cho nên cần một mực bảo trì một cái độ cao chuyên chú trạng thái. Ứng đối bất luận cái gì làm khó dễ, luận đạo đài bên trên, ta là thật cực kỳ hâm mộ, cũng cực kỳ sùng bái các ngươi, mặc dù có người chiến tử ở phía trên, nhưng bên thắng hăng hái, vạn người vì đó gieo hò, đều làm ta tâm trí hướng về, đáng tiếc về sau chính ta leo lên luận đạo đài về sau. Tại sơ kỳ rung động về sau, liền cũng tìm không được nữa ta muốn cái loại cảm giác này. Bởi vì bọn hắn mắng ta đánh giả thi đấu, còn nhớ kỹ trung đỉnh ra kim đan bữa tiệc, người ta đứng đấy như lâu la, bây giờ ta lại có thể độc trưởng một hồi, tương lai nói không chừng cũng sẽ là Đại Hà phường số một đại nhân vật. Ha ha, quả thật ứng lúc trước ta nói kia lời nói, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Mễ thúc hoa người này đi, nài ép lôi kéo kéo ta vào phá sơn bang, nhưng hắn cũng là ta quý nhân, nếu như không có hắn nâng đỡ, ta có lẽ cũng có thể đi đến một bước này, nhưng tuyệt không có nhanh như vậy. Nói thật, biết được hắn chết một khắc này, tâm tình của ta là cực kỳ phức tạp, nhẹ nhõm giải thoát, bàng hoàng không nơi nương tựa, tiếc nuối cảm khái, thật sự là nói không nên lời cái cụ thể tư vị đến. La Trần đang nói, Tần Lương Thần đang nghe, hoàng lê rượu, một chén vào trong bụng, để lẫn nhau tâm tình đều trở nên khô nóng bắt đầu. Nhìn xem La Trần kia thổn thức quá khứ, mặc sức tưởng tượng tương lai bộ dáng, Tần Lương Thần đã cao hứng cho hắn, lại là tình cảnh của mình cảm thấy chua xót, thời thế biến đổi, thay đổi khôn lường, hắn không cắt đứt La Trần hứng thú nói chuyện. Bởi vì hắn rõ ràng, La Trần một năm qua này, nhất là hai ngày này, kinh lịch rất nhiều chuyện, thời khắc sinh tử kiềm chế, gây dựng lại La Thiên Hội hưng phấn. Hắn biết, La Trần cần một cái chỗ tháo nước, chỉ là đáng tiếc, tâm tình của mình không được tốt lắm, bằng không thì cũng có thể cùng hắn trò chuyện vài câu. Cũng được, nghe nhiều hắn nói vài lời, uống nhiều vài chén rượu, trở về sau mình cũng có thể ngủ được an ổn một điểm. Về phần tương lai, làm gì nghĩ nhiều như vậy, lại không tốt mình còn có con trai, tiền đồ rộng lớn, đáng để mong chờ. Nói thật, giết chết Cao Đình Viễn một khắc này, ta cũng không có cái gì cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn cho áp lực của ta, kém xa tít tắp thường ngày ở chung lúc, cười ha hả mễ thuốc hoa cho áp lực của ta, tới lớn, giết chết hắn thời điểm, ta chỉ là trong lòng toát ra cái ý niệm. A, hắn chết, La Trần uống vào một chén rượu, mong đợi nhìn xem Tần Lương Thần, Tần đại ca, ngươi có hay không qua loại kia đánh giết đại địch sau hồi ức? Lúc trước tâm tình như thế nào? Tần Lương Thần nghĩ nghĩ, chợt buồn buồn nói, ta cái này tính tình cũng không phải thường xuyên kết thù loại kia, thật muốn nói lời, khả năng coi như lần đầu tiên cái trong núi âm qua ta ra hỏa. Cuối cùng bị ta đánh cho tàn phế hai chân lúc, ta có chút cảm giác đi. Cụ thể nói lời, đại khái liền là một loại, về sau ai còn dám lại bắt nạt ta hào tình tráng trí. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, có thể bắt nạt ta người, trên đời này nhiều lắm, về sau, ta cũng liền coi nhẹ, La Trần ác một tiếng, là thế này phải không? Sau đó, hắn lại líu díu nói rất nhiều, như cái nói liên miên lải nhải lão nhân đồng dạng. Rõ ràng hắn còn rất trẻ, tuổi bất quá 30 mà thôi, Tần Lương Thần cũng liền yên tĩnh nghe, thẳng đến La Trần nhìn về phía tay của hắn, ha ha, Tần đại ca ngươi tay này a, tiếp lại đoạn, đây là nhất định phải làm cả một đời cụt một tay đại hiệp a. Tần Lương Thần cảm thấy một tia bi thương, một tia khó xử, càng nhiều hơn chính là tại kia chiêu thức bên trong, đạt được một loại bình thường mà không có kỳ thị nhìn thẳng cảm giác. Hắn cười mắng, cụt một tay thì sao, còn không phải có thể giáo huấn ngươi, kia chưa chắc đã nói được ơ. La Trần Dương Dương đắc ý nói, ta nói thế nào cũng là trận chạm hai đại luyện khí 9 tầng cao thủ. Vẫn là vượt cấp giết địch, nghe hắn nói như vậy, Tần Lương Thần cũng không khỏi hoảng hốt, hắn dù chưa nhìn thấy lúc trước một màn kia, nhưng về sau đã từng nghe Mộ Dung Thanh Liên nói qua. La Trần thực lực, ngoài dự liệu của mọi người, quả thực tựa như lúc trước Vương Uyên Hoành không xuất thế lúc. Không ngừng khiêu chiến vượt cấp, 7 tầng binh 8 tầng, luyện khí 8 tầng lúc, nghiền ép luyện khí 9 tầng ma tu, khó trách Vương Uyên coi trọng như vậy La Trần tiểu huynh đệ này. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy đương nhiên, mình cùng La Trần đối luyện qua rất nhiều lần, tốc độ của đối phương, ưu tú pháp thuật thiên phú, đối pháp khí tinh xảo sử dụng, tất cả đều có vượt cấp giết địch khả năng. Bỗng dưng, một câu để hắn từ hoảng hốt bên trong tỉnh lại. Tần đại ca, ngươi tay này, còn tiếp sao? Tần Lương Thần khẽ giật mình, nếu như có thể lần nữa nối liền, ai lại không muốn chứ? Thế nhưng là, ta hai ngày nữa sẽ đi tìm một chuyến miêu chấp sự. Có lẽ có thể cầu hắn, lại vì ngươi tiếp một lần tay. Tần Lương Thần đôi mắt chớp động, trong lòng thăng lên một tia hy vọng, nhưng cuối cùng, lại cười khổ một tiếng, lần này cùng lấy trước không giống, luận đạo đài bên trên, tay ta mặc dù đoạn mất, nhưng ít ra huyết nhục mảnh vỡ đều tại nơi đó, cho nên Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mới có thể sử dụng bí pháp. Vì ta nối lại gãy chi, nhưng lúc này đây, cái tay kia lại là triệt để hóa thành bột mịn, lại không nối lại khả năng. La Trần lắc đầu, như thế nào đi nữa, cũng không thể để cái này cánh tay phải trống không, kia không phải cùng tàu tử lúc ra cửa, nhiều không xứng a, ngươi xem đó mà làm thôi. Tần Lương Thần mất hết cả hứng, cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, bất quá đối với La Trần lòng tốt, hắn vẫn là cực kỳ cảm động, tiếp nhận chỉ là một chuyện nhỏ, lấy Tần đại ca ngươi rộng rãi, nghĩ đến cũng không để ở trong lòng. Chương 188, La Thiên sơ định, bốn đường phân lập, chúng tu quy tâm, khăng khăng một mực, La Trần cười ha ha một tiếng, buông xuống rượu chén, tiện tay lấy ra cái hộp, ta cái này có thứ gì, ngươi có thể xem là ta tặng ngươi lễ vật, cũng có thể làm là gấp rút tiếp viện Tà Nguyệt Cốc ban thưởng. Hay là, hắn vốn chính là thuộc về ngươi, muốn hay không nhìn một chút. Tần Lương Thần hứng thú, thuận tay tiếp nhận cái kia hộp ngọc, thuận tay đánh giá một phen, gặp hắn thường thường không có gì lạ, chỉ cho là La Trần tiễn hắn cái gì đồ chơi nhỏ. Rốt cuộc nhìn La Trần cũng không coi là chuyện đáng kể. Nhưng khi hắn mở hộp ngọc ra thời điểm, toàn bộ người đều cứng ở nơi đó. Hồi lâu, hắn tài cán câm lấy cuống họng, không thể tin nói ra ba chữ kia. Trúc cơ đan, Tần Lương Thần đột nhiên ngẩng đầu, thân thể run rẩy nhìn xem La Trần. Đối phương uống rượu, bóc lấy đậu tiên, ánh mắt rời rạc, một chút đều không có nhìn kia viên cỡ quả nhãn viên đan dược. Tựa như, hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng, đây là, tặng cho ta, cũng có thể nói, nó vốn chính là thuộc về ngươi, chỉ giáo cho, cái này một viên trúc cơ đan liền là Mễ Thúc Hoa đã từng hứa hẹn đưa cho ngươi kia một viên. Chỉ bất quá một tháng trước, lấy ra cùng ta làm cái giao dịch, đổi lấy ta toàn lực vì hắn luyện đan hứa hẹn, La Trần dừng một chút, cười nói, ngươi biết, lão đầu kia cực kỳ thích dùng một chiêu này. Mễ Thúc Hoa xác thực cực kỳ thích dùng chiêu này, các loại lời hữu ích, khích lệ lòng người, không cần tiền đồng dạng giải ra, ngẫu nhiên cũng sẽ cho một chút ơn huệ nhỏ, một chiêu này dùng tại cấp thấp tu sĩ trên thân, cực kỳ hữu dụng, nhưng theo tu sĩ trưởng thành, Mễ Thúc Hoa liền sẽ trở nên keo kiệt, sẽ không đem chân chính đồ tốt lấy ra đi. Cái này một viên trúc cơ đan, đã từng dẫn ra qua Hàn Đương tâm tư, đã từng để cho phá Sơn Bang 9 đại luyện khí 9 tầng. Vì đó đánh bạc tính mệnh, cuối cùng tại Vương Uyên cùng Tần Lương Thần bên trong, hắn đem nó hứa hẹn cho cái sau, nhưng nói trắng ra là, vẫn luôn không có lấy ra vật thật. Lần trước, hắn lựa chọn dùng để dụ hoặc La Trần, có lẽ cũng biết, còn như vậy miệng hứa hẹn, rất khó thủ tín tại người. Vì thế, đem nó đưa cho La Trần, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ bố trí tầng tầng cấm chế, để La Trần thấy được, sờ được, lại ăn không được. Tại sau khi hắn chết, La Trần mời Miêu Văn ra tay, đem phía trên còn sót lại cấm chế cởi ra, Miêu Văn cũng không để ý, cởi ra về sau, phát hiện là một viên trúc cơ đan. Lúc ấy, Miêu Văn nhìn thật sâu một chút La Trần, nhưng cũng không nói gì. Tại bọn hắn loại này tông môn tu sĩ trong mắt, trúc cơ đan giá trị xa không có lớn như vậy, nhưng là, cái đồ chơi này đối với tán tu tới nói, liền là đáng giá đánh bạc hết thảy đem đổi lấy. Linh thạch, tư nguyên, công pháp, thân thích, bằng hữu, đạo lữ, thậm chí là cầm tính mạng của mình đi liều một phen. Nhưng bây giờ, La Trần đem nó không thèm để ý chút nào đưa cho Tần Lương Thần. Là vật quy nguyên chủ, nhưng sao lại không phải một loại lớn như trời bỏ được. Trong chốc lát, Tần Lương Thần thật lâu im lặng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, La Trần sẽ cho hắn một viên trúc cơ đan, cái này khiến hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Cự tuyệt, không có cái nào luyện khí tu sĩ hội cự tuyệt một viên bày ở trước mặt trúc cơ đan. À, hiện tại có một vị La Trần, tiếp nhận, hẳn là tiếp nhận đi, rốt cuộc, đây vốn chính là thuộc về mình, thế nhưng là, lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tần Lương Thần do dự ở giữa, nhìn về phía La Trần, lại phát hiện đối phương ánh mắt rời rạc, một mực tại tránh đi chứa trúc cơ đan hộp ngọc. Không phải chẳng thèm ngó tới, càng giống là sợ nhìn liền không nhịn được muốn thu trở về. Nguyên lai, hắn cũng không có biểu hiện được như vậy không thèm để ý chút nào a. Tần Lương Thần khóe miệng khẽ nhếch, nói khẽ, ngươi thật cam lòng, này, hai ta huynh đệ, nói những này, La Trần tùy tiện vất vất tay, nhanh che lại đi, dược lực đều trôi mất, tới, tiếp tục uống rượu, về sau cùng một chỗ cố gắng, cuộc sống tương lai nhất định sẽ càng ngày càng ngọt, rượu chén lại rót đầy, bầu không khí lại nhiệt liệt. Tựa như tất cả đối tương lai mê mang đều biến mất không thấy đồng dạng, đóng lại cửa lớn, La Trần nằm ở trên giường, hai tay gối sau đầu, nghiêng chân, ánh mắt nhìn qua lưu ly thiên ngoài cửa sổ sáng sủa bầu trời đêm. Giờ khắc này hắn, tâm tình là 10 điểm thoải mái, thoát khỏi Mễ Thúc Hoa áp chế, có một cái thuộc về mình thế lực nhỏ, duy nhất để hắn như nghẹt ở cổ họng trúc cơ đan. Cũng rốt cục xử lý tốt, không có luyện khí tán tu, sẽ đối một viên trúc cơ đan thờ ơ, La Trần cũng là như thế. Nhưng kia một viên thuốc, lại là khoai lang bỏng tay, trên danh nghĩa, nó thuộc về Tần Lương Thần, trên thực tế, lại tại La Trần trong tay. Nếu như La Trần thật là mễ thúc hoa luyện chế lượng lớn ngọc tủy đan, lại bán đi, thu được ích lợi, hắn có lẽ có thể yên tâm thoải mái sử dụng cái này viên trúc cơ đan. Nhưng là, phá sơn bang hủy diệt, mễ thúc hoa vẫn lạc, để phần này yên tâm thoải mái, lại không chỗ sắp đặt, La Trần tỉ mỉ suy nghĩ qua, cái này viên trúc cơ đan đối giá trị của hắn, không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy, đúng, nó cũng không có lớn như vậy giá trị. Vừa đến, La Trần cảnh giới còn tại luyện khí 8 tầng, khoảng cách đột phá 9 tầng, chính là đến đột phá trúc cơ lúc nhất định luyện khí đại viên mãn. Cũng còn muốn thời gian rất lâu, trong thời gian ngắn, cái này viên trúc cơ đan cũng không thể phát huy tác dụng. Thứ hai, chuyện nhà mình rõ ràng, ngũ linh căn tư chất, là trời sinh, tu hành liền đã như kia gian nan, đột phá trúc cơ thời điểm, chỉ sợ càng thêm gian nan, chỉ là một viên hạ phẩm trúc cơ đan, không được tác dụng quá lớn. Thứ ba, hắn đã dựng vào miêu văn đường dây này, cho dù La Trần còn không phải trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng tương lai tại mua sắm trúc cơ đan bên trên, tất nhiên cũng có được tiên thiên ưu thế. Miêu văn không phải mễ thuốc hoa loại kia dung không được người tính cách. Hắn tới từ Nguyên Anh Thượng Tông, kiến thức uyên bác, tầm mắt khoáng đạt, sao trúc cơ đan đồ tốt, hắn gặp quá nhiều, sao trúc cơ tu sĩ mạnh người, hắn cũng nhận biết một đống. Nếu như La Trần có thể trúc cơ, tấn thăng bậc hai luyện đan sư, hai người hợp tác, ích lợi sẽ chỉ lớn hơn. Miêu văn căn bản không sợ La Trần cảnh giới cao về sau cùng hắn bất hòa, nói trắng ra là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cho Miêu Văn phần này tự tin, vì thế La Trần tương lai cũng sẽ không thiếu như vậy một hai viên trúc cơ đan. Nếu như thế, cần gì phải để cái này khoai lang bỏng tay lưu tại trên tay, thời khắc tra tấn hắn lương tâm, đem nó vật quy nguyên chủ, La Trần đã có thể an tâm, lại có thể thu hoạch Tần Lương Thần cảm kích, mà lại Tần Lương Thần cũng không phải là người cô đơn. Đạo lữ Mộ Dung Thanh liên cùng là luyện khí 9 tầng, xử lý tạp vụ phương diện lại đặc biệt am hiểu, hắn còn có con trai tại Lạc Vân Tông đào tạo sâu, tư chất cũng cực kỳ tốt, tương lai nói không chừng cũng là trúc cơ tu sĩ. Kể từ đó, La Trần nỗ lực chỉ là một viên tạm thời không cần đến trúc cơ đan, liền đem thu hoạch lập tức Tần Lương Thần vợ chồng hữu nghị, cùng đối phương con trai hảo cảm, bất kể nói thế nào, quyết định này đều là kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên, nghĩ như vậy, có lẽ sẽ tương đối hiệu quả và lợi ích, chân chính bằng hữu ở chung, là sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, tu hành tư nguyên tính được rõ ràng, mới có thể đem hữu nghị khóa lại đến càng thêm kiên cố. La Trần cũng hy vọng, nếu như gặp lại thời điểm nguy hiểm, có người sẽ vì hắn ngăn cản địch nhân, vì hắn đoạn hậu, vì hắn không xa ngàn dặm, một mình độc kiếm chạy đến cứu viện. Tài lữ pháp địa, cái này lữ một chữ này, ngoại trừ sư trưởng tiền bối, đạo lữ thân nhân, cũng nên có bằng hữu một chỗ cắm rùi. Vì thế, ta cái này không phải là không tại tu hành đâu. Nghĩ đến tu hành, La Trần một cái xoay người liền ngồi dậy, hôm nay bài tập cũng không thể rơi xuống. Mà tại một phòng chi cách sát vách, hai vợ chồng Lỗ Hồng không có điểm đèn, cứ như vậy vây quanh ở cùng một chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia hộp ngọc, kia một lớn chừng bằng trái long nhãn viên đan dược, an tĩnh nằm ở bên trong, tản ra để người toàn thân run rẩy hương khí. Trúc cơ hy vọng, thật lâu, Mộ Dung Thanh Liên mới khàn giọng nói, La Trần hắn không chỉ có muốn vì ngươi tục tiếp nhận cánh tay, còn đem cái này viên trúc cơ đan cũng đưa ngươi rồi. Nương tử, đây là ngươi lần thứ ba nói lời này, ma quỷ, nàng nhăn nhó đẩy một cái Tần Lương Thần, sau đó mới cảm khái nói, ngươi nghĩ như thế nào? Không có trả lời, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở. Mộ Dung Thanh Liên thở dài, đậy nắp hộp lại, trân trọng nhét vào Tần Lương Thần trong tay, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao về sau ta sẽ hết sức thay La Trần, đem La Thiên Hội quản tốt. Hắn lẻ loi một mình, dốc sức làm đến bây giờ, cũng không dễ dàng, chúng ta cũng nên giúp đỡ lấy một chút, mà lại tiểu hồ nếu như về sau có thể trúc cơ còn tốt. Không thể lời nói, có La Trần tại, hắn cũng có thể thêm một cái dựa. Nghe phụ nhân nói liên miên lải nhải lời nói, Tần Lương Thần cầm hộp ngọc, nằm trên giường, hắn nhìn qua màn lụa, hồi lâu mới nhẹ giọng thì thầm, La Trần, huynh đệ của ta vậy. Chương 189, Nhiếp Thần, Định Hồn, ba thuật hợp nhất, Đại Hà phường hỗn loạn, từ Kim Đan thượng nhân bằng nhân hùng tái nhập thời điểm lên. Đội chấp pháp không làm, luận đạo đài đóng lại, vì đó lửa cháy đổ thêm dầu, Kim Đan di tích phát hiện, cổ nguyên dãy núi chém giết, đem nó từng bước một đẩy hướng đỉnh phong, thẳng đến mấy ngày trước, Đại Giang Bang, Liên Vân Thương Minh, Huyền Nhất Hội, tam đại thế lực liên thủ, đem Phá Sơn Bang nhất cử hủy diệt, đem trận này hỗn loạn đẩy hướng đỉnh phong. Mấy ngàn người đại hỗn chiến, cơ hồ càn quét Đại Hà phường 8 thành trở lên tu sĩ, phá vỡ quá nhiều người bình tĩnh sinh hoạt, nhưng đến đỉnh phong liền sẽ không thể tránh khỏi sẽ hướng xuống rơi, tranh đấu lớn đã không có. Gần nhất Đại Hà phường giọng chính nghiễm nhiên biến thành tam đại thế lực chia cắt Phá Sơn Bang di sản, Trong này, tam đại thế lực quan hệ, không hề giống đi ra tay đối phó phá sơn bang như thế hòa thuận. Trong đó rắc rối phức tạp chỗ, người bình thường khó có thể tưởng tượng, nhưng bây giờ tại to lớn lợi ích trước mặt, đã triệt để bại lộ ra, đại giang bang nghĩ nhất cử tiếp quản trên núi thế lực. Từ đường thủy sinh ý, mở rộng đến trên lục địa đến, nhưng Liên Vân Thương Minh lần này, lại không nghĩ mượn tay người khác, dùng cái này chi nhánh làm chủ, điều động lượng lớn luyện khí kỳ cao thủ, tham dự vào, hai cái thế lực ở giữa, ẩn ẩn có ma sát sinh ra, mà trước đó thanh thế tối thật lớn Huyền Nhất Hội, cũng không có mặt ngoài như vậy đồng tâm hiệp lực, cấu thành Huyền Nhất Hội ngũ đại trúc cơ gia tộc, tại chia cắt phá sơn bang quá trình bên trong, mâu thuẫn lần lượt tăng lên, như bản thổ Lý gia cùng thế lực mới Nam Cung gia tộc, đều dính đến linh thú nuôi dưỡng, một bên nuôi long mã làm chủ cõng vận yêu thú, một bên nuôi phu chư hươu, hoàng nghiêu chờ yêu thú, hai phe đều cực kỳ trông mà thèm phá sơn bang thú đường tư nguyên. Vì thế nhấc lên từng tràng chiến đấu, lấy Lý Ngao, Nam Cung Khâm vị này thế hệ trẻ tuổi cao thủ làm đại biểu. Song phương không ngừng đọ sức, Nam Cung gia thế lớn, nhưng Nam Cung Khâm lại tại cùng Tần Lương Thần tranh đấu bên trong bị thương, vì thế đối mặt Lý Ngao vị này cùng thế hệ, cũng không còn ngày xưa cường thế, thỏa hiệp là có thể đoán được kết quả. Lại thí dụ như Đoàn gia, am hiểu đúc khí, tự nhiên muốn hoàn chỉnh tiếp nhận phá sơn bang quạng đường. Bên trong dính đến mấy chỗ cấp thấp khoáng mạch thuộc về quyền. Nếu mà có được cái này mấy đầu cấp thấp khoáng mạch, Đoàn gia tại đúc khí một đạo bên trên, tất nhiên nâng cao một bước, nhưng vấn đề tới, khoáng thạch loại này tốt làm sinh ý, nhưng quá nhiều người nhìn chằm chằm, cho dù là tông môn, lấy ai lao sơn là cậy vào tiên trúc cư, lấy thiên phàm thành làm bối cảnh vạn bảo lâu, cũng bắt đầu cùng Đoàn gia thương lượng, làm bản thổ tu tiên gia tộc, Đoàn gia vốn nên biểu hiện được đủ mạnh cứng rắn, nhưng là Đoàn gia lão tổ tông Đoạn Càn Khôn, tự thân thọ nguyên không nhiều, vì thế lực lượng không đủ, mà Huyền Nhất Hội bên trong, hai cái khác gia tộc, Phù gia cùng Trần gia, liền lộ ra lúng túng hơn, tên là trúc cơ gia tộc, nhưng ngoại trừ trúc cơ thủ đoạn, trong tộc cũng không trúc cơ tu sĩ tọa trấn, bọn hắn muốn lợi ích, mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là lợi ích, tại Huyền Nhất Hội không đồng lòng tình huống dưới, bản thổ cái khác tán tu thế lực nhỏ, cũng nghĩ tiến đến kiếm một chén canh, chỉ có thể nói, lấy trước có phá sơn bang cái này đại kỳ ở phía trước đỉnh lấy. Để quá nhiều người không để ý đến Đại Hà Phường cái khác thế lực nhỏ, hoặc là 3 năm cái luyện khí 9 tầng liên hợp, hoặc là một đống luyện khí hậu kỳ bão đoàn, tóm lại, nhìn đều không phải dễ trêu như vậy, cũng liền dưới loại tình huống này, một cái tên là La Thiên Hội, thế lực mới, dần dần hiện lên ở đám người trước mặt, căn cứ tin tức đáng tin, La Thiên Hội không phải cái gì đột ngột xuất hiện thế lực. Trên thực tế, vì thế trước phá sơn bang một đám may mắn còn sống sót tu sĩ, liên hợp tại cùng một chỗ xây dựng tán tu minh hội. Hội trưởng Đan Trần Tử đã từng phá sơn bang 9 đường một trong đan đường chi chủ. Trong hội còn có đã chết trúc cơ chân tu Mễ Thúc Hoa cháu gái. Có thể nói, mặc kệ là chiêu bài hội trưởng, vẫn là phá sơn bang huyết thống cái này cùng một chỗ, đều nắm đến xít sao, La Thiên Hội xuất hiện về sau, không có tham dự bất luận cái gì tư nguyên tranh đoạt. Bọn hắn chỉ là đánh ra khẩu hiệu, hy vọng phá sơn bang các huynh đệ trở về, đồng thời cũng hoan nghênh cái khác tán tu gia nhập. Về phần đãi ngộ phương diện, vậy cùng thế lực khác không giống, nghe nói gia nhập La Thiên Hội, ngoại trừ ước định mà thành bình thường đãi ngộ bên ngoài, mỗi cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mỗi tháng đều có thể đạt được một bình đan Trần Tử đại sư tự tay luyện chế đan dược. Không thể không nói, đằng sau một đầu, vẫn là rất có lực hấp dẫn, mặc dù không ít người đều biết đan Trần Tử luyện chế ngọc tủy đan, chỉ có thể thỏa mãn luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ thường ngày tu hành sử dụng. Đối với hậu kỳ tu sĩ trợ giúp không lớn, nhưng đây là ngoài định mức có được a, nếu như lấy ra đi bán, một bình làm sao cũng phải bán cái 450 khối hạ phẩm linh thạch. Mà lại, ai còn nói đến chuẩn vị kia luyện đan đại sư, có thể hay không luyện chế đối luyện khí hậu kỳ cũng hữu dụng đan dược. Trong chốc lát, không ít tán tu cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng cũng vẻn vẹn ngo ngoe muốn động, tất cả mọi người tại quan sát, phá sơn bang thế nhưng là hủy ở tam đại thế lực trong tay. Hiện tại một cái kế thừa phá sơn bang huyết thống thế lực nhỏ xuất hiện, tam đại thế lực sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Nhất là cái này thế lực nhỏ, cũng không có chút cơ tu sĩ áp trận, nói cách khác, cũng chính là cùng cái khác tán tu thế lực nhỏ không có bao nhiêu khác nhau, rất nhiều người đều tại các loại, chờ tam đại thế lực ra tay, đến lúc đó, cái này La Thiên Hội có lẽ liền cùng Đại Hà Phường mấy trăm năm qua cái khác thế lực nhỏ đồng dạng. Đảo mắt bèo dạt mây trôi, người bên ngoài nghĩ như thế nào, La Thiên Hội cao tầng cũng không chú ý, bọn hắn hiện tại, cũng đã bắt đầu công việc lu bù lên, lấy Tà Nguyệt Cốc là đại bản doanh, tiến hành công sự phòng ngự xây dựng thêm, điểm này từ chiến đường trưởng lão Đoàn Phong phụ trách, phó đường chủ viên bà cũng không nhàn rỗi, tại nàng dẫn đầu dưới. Nguyên bản chiếm cứ Tà Nguyệt Cốc trung ương rất nhiều linh điền, lần nữa tiến hành quy hoạch, đồng thời bắt đầu đối ngoại mua sắm các loại dược liệu. Thậm chí, còn hoạch xuất ra cái người hái thuốc tiểu bộ môn, chuẩn bị huấn luyện một nhóm vào núi hái thuốc đặc thù công loại. Nguyên lai đan đường cùng dược đường một chút tu sĩ, bị chọn lựa ra, sau đó tại Cố Thải Y cùng Khúc Hán Thành dẫn đầu dưới. Một lần nữa quen thuộc dược liệu xử lý, đan hòa thủ pháp học tập các loại công việc, trừ cái đó ra, liền là trọng yếu nhất nhân viên thông báo tuyển dụng công việc. Điểm này, lấy Mộ Dung Thanh Liên cầm đầu huân đường, vẫn luôn đang tiến hành. Lang Mộc, trước chiến đường thành viên, người nhất định phải gia nhập La Thiên Hội sao? Bị gọi vào tu sĩ, bán tín bán nghi hỏi, ngoại giới thịnh truyền La Thiên Hội đãi ngộ, là thật hay giả? Mộ Dung Thanh Liên khẽ mỉm cười, đương nhiên là thật, đây là hội trưởng cố ý tăng thêm điều kiện. Lang Mộc nghe xong, không khỏi lộ ra nụ cười, vậy ta đương nhiên muốn gia nhập. Mộ Dung đường chủ ngươi không biết, Phá Sơn Bang không có về sau, trong khoảng thời gian này ta ở bên ngoài, cùng chó nhà có tang đồng dạng, lấy trước một chút thế lực nhỏ gặp ta liền mắng, đi trên đường ta đều sợ bị người ăn cướp, bây giờ, rốt cuộc tìm được tổ chức. Nghe hắn tố khổ, Mộ Dung Thanh Liên ôn nhu cho hắn ghi lại danh sách, đồng thời hỏi thăm hắn am hiểu nào phương diện, an bài xong hắn tiếp xuống chỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến trưa, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cố Thải Y đi đến Mộ Dung Thanh Liên bên người, phát hiện hắn mày ủ mặt ê, Thanh Liên tỷ, thế nào, tuyển nhận nhân thủ không thuận lợi sao? Mộ Dung Thanh Liên khép lại danh sách, cười khổ nói, sao có thể thuận lợi a, đi qua hai ngày cũng bất quá triệu hồi 10 cái Phá Sơn Bang tu sĩ, đại bộ phận vẫn là luyện khí trung kỳ. Nghe nàng nói như vậy, Cố Thải Y cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại La Thiên Hội rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cơ hồ có thể tính là làm lại từ đầu, có tam đại thế lực ở phía trên treo lấy, dẫn đến rất nhiều Phá Sơn Bang người cũ cũng không dám trở về. Nhớ ngày đó Phá Sơn Bang có được 20 mấy vị luyện khí 9 tầng, mấy trăm luyện khí hậu kỳ, còn lại trung học cơ sở kỳ tu sĩ càng là cao tới 2-3 ngàn, dù là diệt bang chi chiến về sau chắc hẳn cũng sống sót rất nhiều cao thủ, nhưng bây giờ trở về người lại là lác đác không có mấy. Cái này thảm liệt hiện thực thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Cố Thải Y chỉ có thể an ủi, Thanh Liên tỷ ngươi đừng có gấp, La Trần cũng đã nói từ từ sẽ đến, sẽ cho chúng ta một tháng thời gian trọng chỉnh, ta lại có thể nào không vội a. Mộ Dung Thanh Liên nhìn thoáng qua bận rộn Tà Nguyệt Cốc, bây giờ chiến đường cùng ngươi Kim Đường đều vẫn là cái thùng rỗng, nếu như không xây dựng thêm bắt đầu, La Thiên Hội liền không cách nào vận chuyển bình thường, không cách nào vận chuyển bình thường hậu quả là cái gì? Hai nữ đều phi thường rõ ràng, kia mang ý nghĩa linh thạch đang không ngừng tiêu hao. Phải biết, Phá Sơn Bang tài chính khởi động cũng chỉ có 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như những linh thạch này không đủ, liền muốn đến phiên La Trần tự móc tiền túi. Cố Thải Y cắn răng, thực sự không được, ta cũng có thể đi nhận người. Người đi đâu vậy nhận người? Mộ Dung Thanh Liên hiếu kỳ hỏi, bất quá Cố Thải Y vẫn chưa trả lời. Một cái tràn ngập khí khái thanh âm nam tử liền từ bầu trời xa xa truyền tới. Phá Sơn Bang tam đại chiến đường chi chủ Tàng Vấn trở về. Mộ Dung Thanh Liên sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạch bào nam tử ưỡn ngực hóp bụng, ngang nhiên từ bầu trời rơi xuống. Từng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.